vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 18, gãi cho tôi. Góc truyện audio.com. Này, Mạc Thiên Kình, anh chém gió cái gì đấy? Cái gì mà anh là người đàn ông của tôi? Anh không cần nói lung tung có được hay không? Sẽ hại chết người thật sự đấy. Xính Đình căng thẳng về hậu quả của cuộc nói chuyện điện thoại. Tức giận nhìn anh chằm chằm, xoay người ra khỏi phòng. Alo, cảnh sát trưởng Khoa, Xính Đình ôn tồn nói. Vị cảnh sát trưởng này tên gọi là Câu đi. Anh là cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất, 29 tuổi, dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Nhưng anh cũng rất lạnh lùng cương quyết, làm việc tỉnh táo, điều tra án vô cùng thông minh. Chẳng những là thần tượng mà cô sùng bái, mà còn là ứng cử viên bạch mã hoàng tử của cô. Xính Đình, ông nội cô nói với tôi, cô có nhiệm vụ, tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhiệm vụ có khó khăn không? Giọng nói trầm ấm của cô đi từ trong điện thoại truyền tới, tim Xính Đình chợt căng thẳng, không biết làm sao, nhịp tim tự nhiên đập thình thịch, trước kia mình không hề như vậy. Cảm ơn cảnh sát trưởng Khoa, tôi không sao, rất nhanh sẽ có thể về. Âm thanh ngọt ngào của Xính Đình truyền vào trong phòng của Mạc Thiên Kình. Nội tâm anh lập tức vô cùng buồn bực, trong mắt anh, Xính Đình chính là người phụ nữ của anh. Bây giờ cô lại cùng người đàn ông khác nói chuyện điện thoại. Trong lòng anh rất không thoải mái, đặc biệt không thoải mái, Xính Đình, nên thay thuốc rồi, Mạch Thiên Kình lớn tiếng kêu một câu, âm thanh vô cùng dịu dàng, khiến người ta nghe dù thế nào cũng cảm thấy có chút mập mờ. Cảnh sát trưởng Khoa lập tức hỏi, Xính Đình, anh ta chính là đối tượng của nhiệm vụ lần này sao? Vâng, là cháu trai bạn chiến đấu cũ của ông nội tôi, nhưng chức vị thật ra vô cùng cao, là thượng tướng, Xính Đình bĩu môi, đáng chết, tự nhiên lại gọi thân mật như vậy, bọn họ có thân mật như vậy sao? Tức chết anh, ồ, bên kia Câu đi à, một tiếng, thượng tướng, chức vị không phải là cao lắm, mà là đặc biệt cao, chăm sóc thật tốt thượng tướng, chuyện trong cục cảnh sát tôi sẽ sắp xếp. Cô cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của cô đi. Câu đi dặn dò, giọng nói của Mạc Thiên Kình lại truyền tới. Xính Đình, anh đói rồi. Xính Đình gần như cắn răng nghiến lợi giống lên. Đợi thêm một chút, không để anh chết đói. Tức chết anh, thời điểm quan trọng khi cô nói chuyện điện thoại để cho anh quấy rối sao? Tức chết anh, thật sự là quá ghê tởm. Câu đi cười gượng mấy tiếng. Xính Đình lấy lại tinh thần. Giọng nói lấy lòng, cảnh trưởng Khoa, chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về. Hy vọng đến lúc đó chúng ta còn có thể làm việc với nhau. Được, Câu đi nói chuyện đơn giản mấy câu. Liền cúp điện thoại, đi tới phòng bếp bưng lên một bát cháo trắng cho anh. Rồi nhìn anh nói với vẻ không hài lòng. Lần sau khi tôi gọi điện thoại không cho phép anh nói chuyện. Tức chết anh, thật vất vả mới nhận được điện thoại của Câu đi. Người nãy chẳng những chửi bới quan hệ của bọn họ, lại còn trong lúc cô nói chuyện điện thoại ầm ĩ hết mức. Mạc Thiên Kình lạnh lùng hỏi, cảnh trưởng Khoa đó, cô thích anh ta? Xính Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt khẽ ửng hồng, vẻ đáng yêu của con gái hiển thị rõ ra ngoài. Mạc Thiên Kình nhìn thấy, trong ngực vô cùng khó chịu, về sau, cách xa anh ta một chút, tại sao? Xính Đình hét lớn, tính tình nóng nảy cũng nổi lên, cũng không có lớn có nhỏ, hoàn toàn quên mất anh là cá người bị thương. Mạc Thiên Kình mím chặt làn môi mỏng, không quan tâm tới lửa giận của cô. Ngọc Xính Đình, trên người tôi rất ngứa, cô gãi cho tôi, thật ra thì không ngứa chút nào. Nhưng mà nếu không thể ăn cô, biện pháp duy nhất là, Xính Đình nhìn anh chằm chằm, tức giận hỏi. Tại sao tôi phải giúp anh gãi ngứa? Mạc Thiên Kình vung tay chân lên, tầng băng gạc trắng chói mắt kia lập tức khiến Xính Đình cắn răng nghiến lợi. Ngứa chỗ nào? Chỗ này, Mạc Thiên Kình dùng tay chỉ bắp đùi của mình. Xính Đình trợn tròn mắt, nơi đó không phải là đáy quần của anh sao? Cách chương.